Vô địch kiếm vực, chương 1097, thí thần một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặc dù đối với cái này Diệp Diệu Trúc có hào cảm hơn, nhưng hắn có thể không có hứng thú đúc kết đến tà phái cùng đỉnh phong chi thành ân oán đi. Địch nhân của hắn đã rất nhiều, tại thêm nhất cái tà phái, cái kia thật là làm chết rồi. Cho nên, lúc kia hắn đã có thoái ý, nhưng là hắn không nghĩ tới. Đối phương lại muốn giết người diệt khẩu. Cái này, hắn không đúc kết cũng phải đúc kết rồi. Đối với Dương Diệp mà nói, tận lực không gây chuyện, nhưng là nếu như người khác không nên tìm hắn phiền toái, vậy hắn cũng sẽ không cùng đối phương khách khí. Nhân sinh của hắn thái độ tựu là, đừng kinh sợ, tựu là móa. Can bất quá, vậy thì chạy, đối phương là nửa đế, cho nên, hắn vừa ra tay cũng không có lưu tay. Bởi vì hai người rất gần. Tăng thêm Dương Diệp lại thần kỳ không dễ, lão giả kia vừa kịp phản ứng, kiếm khí tựu đã đi tới rồi trước mặt hắn. Oanh, phía chân trời bộc phát ra một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn, cái kia con thoi vân hạm kịch liệt run lên, bắt đầu tả hữu kịch liệt lắc lư lên. Thoáng qua, phía chân trời tựu khôi phục bình tĩnh, mà lúc này, con thoi vân hạm phía trên đã không có Dương Diệp cùng Diệp Diệu Trúc thân ảnh. Lần này ngược lại là mắt vụng về rồi. Khô gầy lão giả hai mắt nhắm lại, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc tuyến biến mất tại cuối chân trời. Dương Diệp tự nhiên muốn trốn, nửa đế cường giả, hắn không có giao thủ qua, nhưng là hắn biết rõ, cùng đối phương giao thủ, trừ phi hắn át chủ bài ra hết, ví dụ như giới hạn pháp tắc cùng ý cảnh pháp tắc đều thi triển đi ra, hoặc là trung cực bàn nhất niệm thuấn sát. Bằng không thì, căn bản không có thắng khả năng, mà một khi thi triển những cái kia át chủ bài, vậy thì ý nghĩa muốn chơi mệnh rồi. Đúng lúc này, hắn có thể không có hứng thú cùng đối phương liều mạng. Đào tẩu trước, Dương Diệp thuận tiện đem cái kia Diệp Diệu Trúc cùng một chỗ mang đi. Diệp Diệu Trúc bản thân bị trọng thương, căn bản không thể nào là lão giả kia đối thủ. Các loại đối phương thu thập Diệp Diệu Trúc cũng sẽ đến truy hắn. Cho nên, hắn dứt khoát mang đi Diệp Diệu Trúc, thân phận đối phương đặc thù. Nhất định đã hướng đỉnh phong thành cầu cứu rồi. Nói không chừng, lúc này đỉnh phong thành cường giả đã tại chạy đến trên đường. Quả nhiên, bị Dương Diệp ôm lấy eo Diệp Diệu Trúc lúc này đột nhiên nói. Kiên trì 15, ta đỉnh phong thành đã tới người. Tối đa 15 sẽ đuổi tới. 15 sao, Dương Diệp hai mắt nhắm lại lên, nói. Người xác định bọn hắn có thể chính xác tìm được ngươi. Có thể, Diệp Diệu Trúc nói, đờ ĩnh điểm tiểu nói. Dương Diệp có chút điểm đầu, nói, cái kia tốt, nói xong, Dương Diệp đem Diệp Diệu Trúc lưng đến rồi trên lưng, sau đó sau lưng kiếm dực đột nhiên chảy ra ra, tại kiếm dực ra chỉ xuống, Dương Diệp tốc độ đột nhiên bạo tăng, trực tiếp hóa thành nhất điểm ánh sáng điểm biến mất tại phía chân trời. Còn chưa kết thúc, tại thúc dục kiếm dực về sau, Dương Diệp lại thi triển ra nhanh chóng chi pháp tắc. Tại kiếm dực cùng nhanh chóng chi pháp tắc ra chỉ xuống. Dương Diệp tốc độ đạt đến nhất cái phi thường cây ếch ủng bố tình trạng, hắn những nơi đi qua không gian trực tiếp dạn nứt ra, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Mà bản thân của hắn cũng bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể bắt đầu chậm rãi xuất hiện mảnh cái khe nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp không dám tại vận dụng thân thể lực lượng đến thúc giục tốc độ, bởi vì tại vận dụng thân thể lực lượng, cái kia không cần đối phương truy, chính hắn tựu sẽ khiến chính mình tàn. Hiện tại cái tốc độ này, vừa lúc là hắn thân thể có thể thừa nhận được cực hạn. Hắn càng ngày càng gần rồi. Trên lưng, Diệp Diệu Trúc đột nhiên nói, cái này tà phái rất cường sao. Dương Diệp nói, Diệp Diệu Trúc trầm ngâm sau nửa ngày, sau đó nói. Rất cường là mạnh bao nhiêu? Dương Diệp nói, nghe qua Ô Minh Điện sao? Diệp Diệu Trúc nói, nghe qua. Dương Diệp nói, bọn hắn dám cùng U Minh Điện khiêu chiến. Diệp Diệu Trúc nói, Dương Diệp khóe miệng co lại, sau nửa ngày, hắn cười khổ cười, thầm nghĩ. Tiêu lão đầu, ngươi cũng không nên trách ta, lần này ta thật không có gây chuyện, là người ta đến gây chuyện ta đấy. Nếu để cho Tiêu viện trưởng biết rõ hắn lại trêu chọc tà phái, không biết có thể hay không bị tức thổ huyết. Thật có lỗi, liên lụy ngươi rồi, Diệp Diệu Trúc thấp giọng nói, Dương Diệp lắc đầu, nói, cái này a hát. Hoàn toàn là ta tự tìm đấy. Nói xong, hắn lại nói. Lão đầu kia thực lực mạnh bao nhiêu? Uy tín lâu năm nửa đế. Diệp Diệu Trúc trầm giọng nói, người cảnh giới quá thấp, không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần kéo lên 15, chúng ta tựu an toàn. Ta cảm giác hắn càng ngày càng gần rồi, không cần 15, tối đa 100 tức hắn sẽ đuổi theo chúng ta. Dương Diệp nói, vậy ngươi buông ta xuống a? Diệp Diệu Trúc nói, ta có lẽ có thể ngăn chặn hắn một lát. Dương Diệp nao nao, lập tức nói, ngươi không có nói đùa. Tự nhiên, Diệp Diệu Trúc nói, việc này vốn là ta ngay cả mệt mỏi ngươi, ta đã băn khoăn, lại có thể nào tại liên lụy ngươi. Dùng thực lực của ngươi cùng tốc độ, một mình chạy trốn, có rất lớn tỷ lệ kéo dài tới ta đỉnh phong thành cường giả chạy đến. Ngươi nói ta có điểm động tâm doài. Dương Diệp lắc đầu, nói, đáng tiếc, không còn kịp rồi. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, cái kia tà phái khô gầy lão giả đứng ở chỗ đó. Lão giả ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, nói, ngươi là đỉnh phong thành kiếm tu a, lần này ta ngược lại là có chút mắt vụng về rồi. Không thể không nói, các ngươi đỉnh phong thành kiếm tu xác thực đều rất tốt, cái kia Diệp Lang tà đừng nói rồi. Nhà đầu kia kiếm đạo tạo nghệ cũng là mạnh không hợp thói thường, ngay cả ta đều chênh lệch điểm thất thủ bị tổn thương. Mà ngươi, nho nhỏ nhất cái bán thánh tựu giống như kiếm này đạo tu vi, cũng là cực kỳ khó được. Dương Diệp thấp giọng thở dài, nói, ta tại đỉnh phong thành tập kiếm hơn 10 năm, hôm nay xuất đạo, tự cho là không sợ đế giả phía dưới bất luận kẻ nào, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy tiền bối về sau mới phát hiện, cái thế giới này căn bản không phải ta nghĩ như vậy. Tựu như thế giờ phút này, phía trước bối trước mặt, vãn bối giống như lâm vào vũng bùn, cảm giác sâu sắc vô lực. Hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến nói mình là Bạch Lộc Thư Viện người, lúc này Bạch Lộc Thư Viện đã chịu không được giằng co. Đối phương đem hắn đem làm đỉnh phong thành người, cái này đang cùng hắn ý, Dương Diệp trên lưng, Diệp Diệu Trúc nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, khô gầy lão giả trong mắt đã có một tia hứng thú, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem như nhất cái người biết chuyện, người tuy nhiên thực lực không tệ, bất quá tại lão phu trước mặt, xác thực không có sức hoàn thủ. Bất quá, tốc độ của người ngược lại là rất không tệ đấy. Cùng giai bên trong, chỉ sợ có rất ít người có thể so với coi trọng ngươi. Đáng tiếc phía trước bối trước mặt, đây hết thảy đều là mây bay. Dương Diệp thở dài nói, mặc dù biết ngươi là tại kéo dài thời gian. Nhưng là không thể không nói, ta xác thực thủ hữu điểm không muốn giết ngươi. Đáng tiếc không có biện pháp, đang mang ta tà phái đại kế, ngươi không có thể còn sống. Khô gầy lão giả nói xong, tự muốn động thủ. Chậm đã, Dương Diệp lúc này đột nhiên nói, như thế nào, khô gầy lão giả nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy quyết tuyệt chi sắc, nói. Tiền bối, vãn bối tại đỉnh phong thành tu kiếm hơn 10 năm. Trong đó có một chiêu kiếm kỹ, ta tu luyện rồi 10 năm đã ngoài, tên, thí thần một kích. Chiêu này vừa ra, được xưng liền đế giả đều có thể đánh chết. Vãn bối tự học luyện đến nay, còn chưa bao giờ thi triển qua, hôm nay, gặp được tiền bối, vãn bối tự biết đại nạn đã đến. Nhưng vãn bối hy vọng tiền bối có thể cho vãn bối một cái cơ hội, nhất cái thi triển cái này thí thần một kích cơ hội. Kể từ đó... Vãn bối tự tính toán chết cũng nhắm mắt. Thí thần một kích, khô gầy lão giả nao nao, hắn nhìn về phía Diệp Diệu Trúc, nói. Các người đỉnh phong thành có cái này kiếm kỹ, liền đế giả đều có thể đập phát chết luôn. Diệp Diệu Trúc đang muốn nói chuyện, Dương Diệp đột nhiên tại nàng trên mông đít ngắt thoáng một phát. Diệp Diệu Trúc đôi má lập tức đỏ lên, nàng điểm rồi điểm đầu, sau đó cúi đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có một tia nổi giận. Gặp Diệp Diệu Trúc điểm đầu, khô gầy lão giả nhìn về phía Dương Diệp, nói. Liền đế giả đều có thể đập phát chết luôn, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại là có chút tò mò rồi. Ra, ngươi thi triển nhìn xem, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi nói cái này thi thần một kích đến cùng có hay không ngươi nói mạnh như vậy. Dương Diệp trầm giọng nói, tiền bối, một kích này có thể sẽ trực tiếp đập phát chết luôn ngươi, ngươi thật đúng nguyện ý lại để cho ta thi triển. Chuyện cười, khô gầy lão giả cười nhạo rồi một tiếng, nói, dây sát ta, đừng nói ngươi chính là nhất cái bán thánh, coi như là đế giả xuất thủ, cũng đừng muốn dây sát ta khô khốc. Ra, ngươi cho dù xuất thủ, lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu năng lực. Dương Diệp hít sâu một hơi, thủ đoạn khẽ động, một thanh ý kiếm ngưng tụ trong tay hắn, tay cầm ý kiếm, Dương Diệp trong cơ thể hư vô cảnh kiếm ý bảo tuôn ra mà ra, kiếm ý tuôn ra, hắn không gian chung quanh lập tức kịch liệt phập phồng mà bắt đầu, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Sau một khắc, Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước, trong tay ý kiếm kịch liệt run lên. Ông, một đạo kiếm minh thanh phóng lên trời, đâm thẳng thương khung. Rất nhanh, vô số đạo kiếm quang xuất hiện tại Dương Diệp bốn phía, tại hư vô cảnh kiếm ý thúc dục xuống. Những này kiếm quang không ngừng phát ra từng đạo chói tai kiếm minh thanh. Bất quá dùng khô khốc nhãn lực, tự nhiên liếc thấy ra những này kiếm quang đại bộ phận đều là tàn ảnh, chính thức bản thể chỉ có hai thanh. Lúc này, một thanh cổ sao, kiếm, wow, xuất hiện ở Dương Diệp tay trái ở bên trong, đón lấy, Dương Diệp tay phải ý kiếm xê ấm vào cổ sao. Kiếm, wow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm vào vỏ, Dương Diệp toàn bộ người khí thế lập tức biến thành vô cùng lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, phảng phất mấy ngày liền đều muốn đâm cái lỗ thủng đi ra. Nhìn thấy một màn này, lão khô khốc hai mắt nhắm lại, trong mắt đã có một tia ngưng trọng. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyền khí vận chuyển, trong chốc lát, vô số đạo lôi sắc vòng phòng hộ xuất hiện ở hắn làn da phía trên, nếu như nhìn kỹ, tựu sẽ phát hiện, những này phảng phất cháo điệp ra rồi ít nhất trăm đạo. Không chỉ như thế, hắn tay phải chậm rãi nhanh nắm lại, trên nắm tay, lóe ra chói mắt hàn mang. Với tư cách nửa đế, chỗ kinh nghiệm qua chiến đấu có thể nói là vô số, khinh địch loại chuyện này, hắn tự nhiên sẽ không làm. Phải biết, đã từng không biết có bao nhiêu người tựu là chết tại chính mình chủ quan cùng khinh địch phía dưới. Thí, thần, nhất, kích, Dương Diệp âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống xuống, cái kia khô khốc sắc mặt biến hóa, tay phải hướng phía trước thò ra, toàn bộ không gian lập tức biến thành mở đi. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia Dương Diệp đột nhiên quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại cuối chân trời. Chạy thoát, nhìn thấy một màn này, khô khốc lập tức sững sờ. Đón lấy, hắn sắc mặt lập tức âm trầm lên. Hắn lại bị trêu đùa rồi. Hắn tay phải chậm rãi buông ra, trên người vòng phòng hộ cũng triệt hồi, tự muốn đuổi kịp đi. Mà đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng điểm. Nhìn thấy đạo này ánh sáng điểm, khô khốc đồng tử kịch liệt co rụt lại, ngay lập tức về sau, một thanh kiếm đâm tại hắn giữa lông mày chỗ, cách trương.